Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 528, sẽ không bỏ lại cô ta. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ phía sau lại lạnh lùng khẽ hừ, giả bộ không vui nói. Chạm qua ta cơ nhiên muốn rửa tay, không được rửa, Danh Khả bỗng nhiên chấn động, quay đầu nhìn anh, tức giận đến ngay cả tròng mắt đều nhanh muốn rơi xuống rồi. Chạm qua anh lại vẫn biết cô chạm qua anh à, nếu chạm anh. Như thế nào có thể để cho cô không rửa tay? Nhưng Bắc Minh đại tổng giám đốc giống như thật sự xác định vững chắc tâm không cho cô đi rửa. Thấy cô còn muốn do dự, sắc mặt của anh lập tức liền đen lại. Chính là muốn cho toàn thân em trên dưới đều là thuộc về hương vị của anh. Không cho phép rửa liền không được rửa. Tới đây, anh hừ lạnh nói. Danh Khả mới không muốn qua đi, đã làm cái loại chuyện này không cho cô rửa tay, miễn bàn trong lòng có bao nhiêu khó chịu rồi, lại muốn hướng toilet vượt qua, nhưng phân hàn khí từ trên người anh tràn ra tới kia tại cô bước ra chân nhất thời lại điên cuồng phát ra. Danh Khả hoảng sợ, vội vàng thu tay sau lưng, nhìn anh nói, không rửa con không được sao, hù dọa cô làm cái gì? Ai chẳng biết anh bây giờ còn bệnh nặng, chính là cô phải muốn đi rửa tay, anh có năng lực như thế nào, có bản lĩnh bổ nhào qua đem cô bắt trở về, không bổn sự sẽ không cần nhiều ý kiến như vậy, đáng tiếc những lời này, chỉ dám thối nát ở trong bụng, xám xịt trở lại bên cạnh anh, ngồi cũng không xong, đứng cũng không tốt, thật sự không biết nên làm cái gì, không rửa trong lòng bàn tay vẫn có áp lực. Suy nghĩ đến tình hình vừa rồi ngay cả bên tai đều đã nóng bỏng. Trời ơi, không cho cô rửa tay. Cô sắp điên rồi, đứng làm cái gì, tới đây tại bên cạnh ta ngồi xuống. Bắc Minh Dạ nhìn vị trí bên cạnh mình. Danh Khả lại lắc đầu nói. Bọn họ nên là rất nhanh sẽ đem bữa tối đưa tới đây. Ta còn muốn hầu hạ ngươi ăn cơm chiều. Đợi lát nữa lại ngồi. Thấy anh nhíu mi, tựa hồ không làm sao cao hứng. Cô vội vàng giải thích nói. Rất nhanh, ta đi xem bọn họ khi nào thì đưa cơm tới đây. Tốt, nhìn bóng dáng cô bước nhanh đi ra ngoài. Anh ngoéo môi một cái, ném ra một câu để cho cô thiếu chút nữa đứng không nổi. Ngã xuống đi, nhanh lên ăn xong, đợi lát nữa tắm rửa cho anh. Danh Khả thật sự muốn chửi má nó. Cô không phải hộ sĩ có được hay không? Cô vẫn lại là bệnh nhân à? Cái gì kêu người bệnh? Giống anh như bây giờ. Thanh thản ổn định ngồi ở chỗ kia chờ người hầu hạ. Mới kêu người bệnh, hiện tại, vừa muốn hầu hạ anh đi toilet, vừa muốn hầu hạ anh đi ngủ, vẫn còn tắm rửa cho anh. Cô tính cái gì người bệnh? Còn có, anh coi chính mình là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Mặc dù anh như bây giờ quả thật chính mình làm không được. Nhưng mà vì cái gì là cô, anh lại chưa cho cô tiền công. Lại đáng tiếc, những lời này vẫn lại là cùng vừa rồi những cái này một dạng. Cô thật sự không có can đảm tử ở trước mặt anh nói lên. Ra cửa thấy Giật Thang đứng ở chỗ không xa, không đợi cô mở miệng. Giật Thang liền hướng cô đánh cái thủ thế ok, xoay người đi tới. Gọn gàng linh hoạt như vậy, để cho cô muốn tìm viện cớ ở bên ngoài nhiều nán lại một hồi cũng không thành. Danh Khả có phần nhụt chí trở lại trong phòng, chỉ là cúi đầu, liền nhìn cũng không muốn nhìn nam nhân ngồi ở trên giường một cái. Cái nam nhân bá đạo keo kiệt này, cô thật muốn đối với anh giống một tiếng cô cũng là bệnh nhân. Cô cũng cần người chiếu cố. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn cô âm tình bất định. Thấy cô bộ dáng thở phì phì mà lại không dám phát tác. Ánh sáng đáy mắt anh nhịn không được nhu tiếp xuống. Tiểu móng vuốt thường thường sẽ bày ra. Nhưng vừa mới bày ra liền nhanh chóng thu trở về. Muốn phản kháng anh, lại không có can đảm. Cô cực kỳ thông minh. Không nghĩ muốn tại trong những ngày kế tiếp kia qua được quá kém. Nhưng lại dừng không được sẽ không cam lòng, tiểu tâm tư nhiều như vậy lại cái gì cũng không dám làm. Toàn bộ, chỉ là vì phân hiệp nghị kia sao? Bỗng nhiên anh muốn, nếu có một ngày phân hiệp nghị kia mất, Rốt cuộc thái độ cô đối với chính mình chính là như thế nào? Phản kháng, lại phản kháng sao? Bỗng nhiên lại có bao nhiêu khẩn cấp muốn nhìn bộ dáng cô chân thật chút ra tính tình. Tiểu nha đầu này tuyệt không dịu ngoan giống cô bày ra. Nếu cô thật sự cực kỳ liều mạng phản kháng chính mình. Anh có phải cũng có thể cực kỳ liều mạng đi trấn áp cô hay không? Ý cười khóe môi càng sâu, tư vị trấn áp có lẽ sẽ so với anh tưởng tượng vẫn còn ngon miệng động lòng người. Về phần danh khả, bỗng nhiên liền cảm thấy được toàn thân băng lãnh, cảm thấy được ánh mắt tên kia nhìn chằm chằm chính mình cực kỳ không có hảo ý. Nhưng lại không biết anh suy nghĩ cái gì, vừa mới đã làm giải phẫu. Không đến mức đã nghĩ phải ở chỗ này đối với cô gây rối đi. Bất quá cầm thú chính là cầm thú. Ai biết thời điểm thú tính lên, anh có thể thật sự trở nên điên cuồng như thế hay không? Theo bản năng ôm lại thân thể chính mình, thân thể cũng nhịn không được hơi hơi rụt rụt. Cùng anh sống chung một chỗ quả thực chính là giữ lang cộng vũ. Có lẽ là sống với sói. Sói. Người nào cũng không biết nó ngay sau đó sẽ làm chuyện gì. Bắc Minh Dạ cái gì cũng chưa làm, ít nhất, tại trước ăn cơm tắm rửa thật sự cái gì cũng chưa muốn. Nhưng, đang tắm, đáng tiếc là, nhìn thấy anh cởi quần áo ra, băng gạc còn sót lại những cái vết máu khi đó. Vốn đang bị anh đùa được mặt đỏ tới mang tay sắc mặt danh khả nhất thời liền trầm rồi. Anh thật sự bị thương không rõ, dù cho làm xong giải phẫu, máu vẫn lại là chảy không ít, còn có vết thương trên người anh, những thứ thương tổn này đều đã chỉ là lau thuốc, cũng không có băng bó, cô có thể dễ dàng nhìn thấy bên ngoài da thịt lật truyền. Anh không thích băng bó, bởi vì sẽ tốt được chậm, nhưng bộ dáng này nhìn đến trong mắt danh khả, để cho tâm tình cô nhất thời liền không. Cô cầm lấy khăn mặt thật cẩn thận lau địa phương không có bị thương. Dù cho đến chỗ đặc biệt tư ẩn, bởi vì tâm tình trầm trọng, cảm giác khó xử cũng bị áp đi xuống rất nhiều. Bắc Minh Dạ liền đứng ở nơi đó, vẫn buông xuống mắt nhìn cô lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy cô sắc trầm trọng, kỳ thật muốn mở miệng nói hai câu lời an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nói cho chính cô không có việc gì, rất nhanh sẽ khá hơn, loại này nói có phải quá đàn bà lại bà mẹ chút hay không? Nếu là cô ném cho chính mình một câu ta mới không phải quan tâm ngươi, kia không phải chính mình liền trở nên tự mình đa tình rồi hả? Vì thế, tất cả mà nói, bị anh nhẫn xuống đến nơi, một người tắm thật sự thuận lợi, ra ngoài sau khi, hộ sĩ cầm thuốc tới đây muốn cho anh bôi thuốc. Bắc Minh Dạ lại trầm mặt nhìn danh khả, em tới, kỳ thật bác sĩ là đề nghị lúc này anh không tắm rửa. Bất quá chuyện Bắc Minh Dạ muốn làm ai có thể ngăn cản. Nhưng để cho danh khả bôi thuốc, đừng nói hộ sĩ không ủng hộ, chính là danh khả chính mình cũng không quá có thể tiếp thu. Cô thật sự không hiểu những thứ này, sợ chính mình sẽ làm đau anh. Tưởng rằng Bắc Minh đại tổng giám đốc lại nhìn cô không vừa mắt. Cố ý muốn vứt nan đề cho cô, không nghĩ tới chờ hộ sĩ rời khỏi. Bắc Minh Dạ lại buông xuống mắt nhìn cô, thành âm nhu hòa, sau khi có em, ta không có lại để cho những nữ nhân khác xem qua cơ thể của anh. Một câu, để cho cô hoảng được thiếu chút nữa đem bình thuốc trong tay rơi trên mặt đất. Còn không kịp phản ứng. Trên đỉnh đầu thanh âm anh trầm thấp liền lại một lần nữa truyền đến. Chị gái cô vì anh mà chết, anh đáp ứng qua với Du Phi Yên, đời này anh đều sẽ không bỏ lại cô ta. Hiểu chưa, cách chương.